Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, phần 79. Lần đầu, Miêu Miêu cá sấu hắt hắn lau tiểu nhân nhi cùng chính mình dương vật thượng tinh dịch. Dò xét đem nàng hạ thân, đã là đại dương mênh mông, hẳn là đủ ướt đi. Thiếu niên cũng là lần đầu tiên, chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng hiện có tri thức đi làm. Hắn quỳ gối thiếu nữ giữa hai chân, gỡ xuống đầu giường áo mưa mang lên, lại đem gối đầu lót ở nàng eo hạ. Nghe nói như vậy sẽ thoải mái chút, hắn nâng lên thiếu nữ hai chân kháng trên vai. Tiểu non huyệt quá mức ướt át, côn thịt trượt vài hạ, mới tìm chuẩn vị trí để tới rồi cửa động. Miêu Diệu Diệu cảm nhận được hắn, trong lòng thấp thỏm bất an nhưng lại chờ mong đã lâu. Nàng cắn môi bắt lấy Thẩm Kiều Ngôn cánh tay, lắc mông nhẹ giọng gọi, "Kiều Ngôn ca ca." Thẩm Kiều Ngôn theo bản năng hầu kết lan lộn, hắn mồ hôi ướt đẫm, cúi xuống thân nói, "Ca ca lại cho ngươi một lần kêu đình cơ hội." Miêu Diệu Diệu ôm lấy hắn, "Miêu Miêu sẽ không hối hận." Nàng những lời này cho Thẩm Kiều Ngôn tin tưởng. Thẩm Kiều Ngôn đỡ lấy dương vật eo thon đi xuống trầm, mượn dùng hiện tại cuồn cuộn không ngừng chảy nhỏ giọt không thôi dâm thủy. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm làm hơn phân nửa căn dương vật đi vào. Mạnh mẽ căng ra nàng chưa bao giờ có tới quá mật cảnh. Thiếu niên cùng thiếu nữ dương vật rốt cuộc cự ly âm giao cầu. A, quá đau, so nàng trong tưởng tượng còn muốn đau. Bị xé rách đau đớn, phảng phất một người chém thành nhiều phần, nhưng Miêu Diệu Diệu vẫn là không hối hận. Nàng chết ôm Thẩm Kiều Ngôn, móng tay quắt bị thương hắn, trong mắt ngậm nước mắt, ở hốc mắt đảo quanh, lại không rơi đi xuống. Đáng thương lại có thể khẩu ô ô mà nói, "Ca ca, ô, Miêu Miêu đau." Này phúc kiều thái làm Thẩm Kiều Ngôn đau lòng, nàng thống khổ, hắn cũng không hảo quá. Khẩn trí âm đạo gắt gao mà cắn côn thịt, tràn ngập co giãn thịt non bóp chặt hắn mệnh căn tử. Sảng cùng đau hỗn tạp làm hắn một bước khó đi, thả lỏng điểm. Ca ca không động đậy nổi. Thẩm Kiều Ngôn nhíu lại mày nói, chính là thật sự đau quá nha. Miêu Diệu Diệu ủy khuất ba ba nói, Thẩm Kiều Ngôn tưởng trở về lui, nhưng rút là không có khả năng rút, phải đi ra ngoài. Hắn động đều không động đậy, đành phải cố nén, âu yếm trên người nàng mẫn cảm điểm, tay ấn xuống âm đế xoa nắn, đậu chơi tiểu thiếu nữ trời sinh mẫn cảm tiểu núm vú. Ở phía trên tất cả khiêu khích, hy vọng nàng có thể mau chóng thích ứng, đạt được sảng khoái khoái cảm. A, ân, tiểu thiếu nữ thấp thấp mà xuyễn. Thẩm Kiều Ngôn vuốt ve nàng, mồ hôi đại viên nện xuống, hắn muốn nghẹn tạc, vẫn là trấn an nàng. Không có việc gì, ngoan, một lát liền hảo. Tê, dần dần mà ở hắn khiêu khích hạ, Miêu Diệu Diệu không như vậy đau. Thân thể của nàng từng bước thả lỏng, Thẩm Kiều Ngôn nhân cơ hội đem dư lại một nửa cũng đỉnh đi vào. Đẩy ra nàng tầng tầng lớp lớp âm hộ thịt, nguyên cây hoàn toàn đi vào. Hắn thỏa mãn mà thở dài, không còn có cái gì so này càng làm cho hắn sung sướng. Miêu Diệu Diệu lại là phải bị căng bạo. Nàng cảm giác được trong cơ thể có căn thô thô to to côn sắt từ thẳng chọc. Một chút liền đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất. Chọc tới rồi nàng tiểu tử cung thượng. Khôn kể cảm thụ, kêu nàng tưởng thân cận lại có một loại khủng hoảng cảm. Nàng đầy Thẩm Kiều Ngôn ngực, khóc nức nở mà kêu, "Ô, a a, ca ca đi ra ngoài điểm. Động một chút, ân nha, quá lớn, trướng, ân. Hảo căng nha, a a." Thẩm Kiều Ngôn lập tức động lên, ở thân thể của nàng bị nàng ấm áp thủy nhuận đường đi bao vây lấy, rút ra thẳng tiến ra tới khi còn muốn lưu cái quy đầu ở bên trong hưởng thụ, cắm vào khi cũng sẽ không muốn nàng nuốt vào nguyên cây, mà là dựa theo nàng yêu cầu để lại một bộ phận ở bên ngoài. Tiểu thiếu nữ lúc này mới không kêu khóc nức nở, y nha nha rên rỉ, mị thái mọc lan tràn. Thẩm Kiều Ngôn mắt thấy Diệu Diệu mặt mày biến mị, mờ mịt nhiêu nhiêu, liền biết nàng là thích ứng, nếm đến hảo vị. Hắn dần dần nhanh hơn tốc độ, thao làm thẳng đến nàng có thể toàn bộ nuốt vào, nhất trừ nhất sáp va chạm tiểu tử cung, quá kiều. hảo khẩn hảo nộn hảo mềm. Làm không vài cái, Thẩm Kiều Ngôn liền có loại tưởng bắn xúc động. Hắn cưỡng chế, tạm dừng 2 giây không có cắm làm. Miêu Diệu Diệu tứ chi thực mau liền ôm đi lên, khẩn quấn lấy hắn, đi theo hắn chủ động tiết tấu vặn vẹo. Phía dưới non huyệt cũng tự học thành tài kẹp chặt, mút cắn hắn, đem hắn dương vật hướng trong động túm, thật là cái tiêu hồn động. Hắn không thể mất mặt sớm tiết, Thẩm Kiều Ngôn nghẹn lại bắn ý, gia tăng thao lên, biên ngày bức biên hỏi nàng, còn đau không? Ca ca làm tốt lắm không tốt? Ân, thật sảng. Tiểu nộn bức phấn nộn kiều thịt nhi, sẽ hút sẽ rào, lại thủy nhiều khẩn hẹp, làm hắn làm bên trong thông đạo liền mở ra. Hiện tại thông suốt, mỗi làm một chút này non huyệt còn sẽ giữ lại hắn. Mật động bên trong tất cả đều là sống thịt, hận không thể muốn người chết ở bên trong, hào, ân nha, a, một chút đau, ngô, không quan trọng, a, nga, ca ca quá lợi hại lạp. Đem tiểu huyệt, làm tốt lắm thoải mái. Ân a, miêu diệu diệu chán ve loạn hoàng. Thanh ngọt mềm nị, vừa mới bắt đầu là rất đau. Nhưng nàng dần dần mà có thể cảm nhận được hắn cho nàng khoái cảm. Ở hắn lôi kéo hạ rơi vào cảnh đẹp. Một tia rất nhỏ đau đớn ngăn cản không được mãnh liệt đánh úp lại sảng khoái. Nàng mặc cho tình dục chiếm lĩnh nàng sở hữu suy nghĩ. Hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn tin cậy giao phó hắn, hảo bổng hảo mãn. Cái loại này bị lấp đầy thỏa mãn cảm, thoải mái cảm, so cái gì ngón tay đầu lưỡi đều phải tới sướng sảng. Trong cơ thể mỗi một chỗ ngứa đều bị hắn đỉnh tới rồi. Nói là thoải mái 100 lần cũng không quá, nha. A, ca ca, Kiều Ngôn ca ca, ân nga, a, diệu diệu quá thoải mái. Đại kê kê hảo hung nha, lại thô lại đại a, ân ha, tiểu thiếu nữ kêu xuyễn một tiếng sau một tiếng lãng, giống như là kêu xuân miêu nhi, mà thiếu niên đâu, cả người cơ bắp cố lấy, hai mắt lóe thú tính quang, giống một con chuẩn bị ổn thỏa động vật họ mèo, đi săn, chụp môi, đem hắn trước mắt nhân nhi hủy đi cốt nhập bụng, thiếu niên đại trưởng bắt lấy nộn nhũ nhi, ra sức mà xoa áp xoa nắn. Thô lỗ nói, tiểu non huyệt mới vừa bị thao liền như vậy tao. Thiếu làm miêu miêu, làm chết ngươi, ca ca thao lạn ngươi âm hộ. Đại dương vật không ngừng nhật ngươi, cắm ngươi, muốn ngươi phun nước. Ân, Thẩm Kiều Ngôn bị nàng không tự giác dâm ngữ dâm kêu kéo vào địa ngục. Bắt đầu đối nàng dùng cảm thấy thẹn chữ. Hắn không có lý trí, hoặc là nói toàn thân tâm đầu nhập ở trên người nàng. Lực độ cũng càng ngày càng mất khống chế. Tưởng ở trên người nàng tàn sát bừa bãi. Hắn khai áp mãnh thú không có khả năng lại quan thu hồi tử. Dám thả ra kia chỉ ma quỷ. Liền phải có năng lực đi gánh vác. Miêu diệu diệu đối thô tục tà khí Kiều Ngôn ca ca cảm thấy ngượng. Ngùng không thôi. Căn bản không cảm thấy chán ghét. Nàng thích hắn như vậy chỉ đối với nàng tận tình thanh sắc bộ dáng. Hắn tốc độ quá nhanh. Giống như máy đóng cọc giường như điên cuồng mà ở nàng tiểu huyệt đĩnh động côn thịt. Quy đầu hung hăng mà đè ở nàng tử cung khẩu chỗ nghiền nát. Cắm trừ gian sẽ mang ra rất nhiều tao mị dâm mi mà thịt non. Còn có nàng trong suốt mà dịch nhầy cùng một chút tơ máu. Ân a, nha ha. Loại này thao pháp làm miêu diệu diệu há mồm đó là một đoạn khó có thể ức chế phóng đãng dâm kêu. Làm được nàng kiều hoa mị run, thần trí không rõ mà ngâm kêu. Trên tay tiểu cá heo biển cũng đi theo đong đưa, nàng đầu óc hôn mê. Trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng, có đoàn hỏa ở nàng trong thân thể hừng hực thiêu đốt. Thiêu đến nàng khô nóng nôn nóng, thân thể mềm mại khó nhịn mà vặn bãi. Tứ chi ôm lấy hắn tinh kiện mà thân hình, ửng đỏ mà khuôn mặt cọ cọ hắn. Không tiếng động về phía hắn tác muốn. Tác muốn càng nhiều khoái cảm, Thẩm Kiều Ngôn hôn lấy nàng. Chất lỏng hỗn tạp, trong miệng là lẫn nhau hương vị. Nửa người dưới cũng là giống nhau dây dưa. Hắn muốn ở trên người nàng rơi xuống không thể xóa nhòa dấu vết. Đến chết mới thôi, ngô. A, tiểu thiếu nữ dù sao cũng là lần đầu làm tình. Tiểu non huyệt thực mau liền ngăn cản không được như vậy mãnh liệt thế công. khóa trụ nhục huyệt dương vật. Thẩm Kiều Ngôn điên cuồng hét lên thanh, lưng tê dần, cùng nàng đồng thời đến cực hạn cao trào, trong nháy mắt kia ngập đầu khoái cảm cũng là thứ gì đều không thể bằng được. Hai người ôm, vô pháp ức chế động đất run. Linh hồn cùng thân thể giao hợp làm cho bọn họ cảm nhận được xưa nay chưa từng có yên ổn cùng ấm áp. Thẩm Kiều Ngôn chậm rãi từ nàng trong thân thể rời khỏi tới. Dâm dịch không có trở ngại mà trào ra. Còn có một mặt màu đỏ, huyết hồng trong mắt hắn. Dục vọng còn tại lôi kéo hắn đem hắn đi xuống túm. Đối nàng dục, là vĩnh viễn điền bất mãn lỗ thủng, miêu diệu diệu hốc mắt thiển phi. Sinh lý tính nước mắt treo ở khóe mắt, vẻ mặt thỏa mãn nói. Quá đau, nhưng là miêu miêu được đến ca ca lần đầu tiên, cũng đem lần đầu tiên cấp ca ca. Vậy thực đáng giá, đâu chỉ là lần đầu tiên làm tình, hắn lần đầu tiên mộng tinh. Lần đầu tiên xem AV, lần đầu tiên thủ dâm, lần đầu tiên cấp nữ sinh mua băng vệ sinh cùng nội y, vô số lần đầu tiên. Đều bởi vì nàng, đều cho nàng, không riêng gì lần đầu tiên. Thẩm Kiều Ngôn sờ sờ nàng tóc, nàng sườn mặt dán hắn ngực, thanh âm có tí ám ách nói. Ca ca sau này mỗi một lần, đều cho ngươi. Miêu diệu diệu nâng lên mắt, ngóng nhìn hắn khi lệ quang giống ngôi sao ở lóe. Nàng mỉm cười ngọt ngào nói. Miêu miêu mỗi một lần, cũng đều là ca ca. Ta thuộc về ngươi, ngươi thuộc về ta, ân. Hắn nhẹ giọng ứng, không còn có cái gì hứa hẹn. Sau này càng tốt đẹp, ngọt ngào, sơ chung song lạp, kế tiếp cơ hồ muốn thuần thịt. Đãi ta sửa sang lại hạ mặt sau văn, nhanh lên lượng ngôi sao ra. Cảm tạ đại gia, các ngươi đều là thần tiên người đọc. Moa Moa chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgoupves022019. Hết chương.